Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 622, Kiếm Chi Đông. Sự tình chính là như vậy. Trở lại Midgard về sau, Lasuth thông qua cùng Emma tương liên linh hồn khế ước, tìm được chuyển rời đến Lake of Night phía tây Freya Đình Viện. Cùng mới vừa trở về không lâu liền lập xuống đại công Skadi cùng Emma bọn người hội hợp. Qua lại trao đổi thoáng cái tình báo. Skadi đi sứ Muspenhai quá trình phi thường thuận lợi. Nàng nhìn thấy hỏa cự nhân Vương Sơ Tơ đem chư thần hoàng hôn sắp xảy ra tin tức nói cho hắn. Sơ Tơ tại chỗ chủ động đưa ra muốn xuất lĩnh tộc nhân gia nhập chiến đấu. Sơ Tơ nói, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Số mạng của hắn chính là hủy diệt Asgard. Một khi chư thần hoàng hôn chính thức đến, hắn nhất định sẽ xuất lĩnh chính mình hỏa cự nhân xuất hiện trên chiến trường. Emma bên này kế hoạch cũng tiến hành rất thuận lợi. Trừ bỏ Odin ánh mắt về sau, Sigurd chờ Valkyrie lập tức phân tán xuất phát, tiến về cửu giới các nơi tỉnh lại riêng phần mình bộ hạ. Kraus nguyên bản không muốn gia nhập trận chiến tranh này, nhưng tổ chim bị phá không chứng lành, chư thần hoàng hôn tất nhiên biết tác động đến cửu giới tất cả ngõ ngách. Xem như trong cục người hắn cùng Atroi là trốn không thoát. Đã như vậy, Kratos dự định làm về chính mình nghề cũ, vì chưa thành niên nhi tử liều ra một cái và bình an tương lai. Tình báo trao đổi kết thúc về sau, là sâu vuốt cằm trầm ngâm trong chốc lát. Phim Bunvecher sẽ tiếp tục ba cái quý. Thứ nhất, gió mùa chi đông đã tiến vào hồi cuối, kiếm chi đông sắp đến. Truyền ngôn phim Bunvecher ba cái quý biết phân biệt phát sinh đối ứng sự kiện lớn. Phong chi đông dụ phát Midgard vương quốc loài người đại hỗn chiến, trị an xã hội trình độ chuyển tiếp đột ngột, các nơi giặc cướp hoành hành. Nhân loại tự tư thiên tính tại vô pháp chống cự thiên tai đến thời điểm hiện ra lâm ly tinh xảo. Nếu như không phải chiếm cứ tại cửu giới chi trong hồ Jormungandr quá dọa người, liền Tyre thần điện phụ cận cũng sẽ xuất hiện sơn tặc cùng giặc cướp. Atroi tò mò hỏi, phong chi đông dụ phát thiên tai cùng sao sao? Trong lời tiên đoán kiếm chi đông lại sẽ phát sinh cái gì? Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, tiểu huynh đệ, Mimir mở miệng giải thích nói, tất cả có quan hệ chư thần hoàng hôn tiên đoán đều không nhắc tới qua phim Bunvecher ba cái quý cụ thể. Sẽ phát sinh cái gì? Liền cự nhân cũng dự đoán không đến. Kiếm, là sâu vuốt vuốt mi tâm có chút không xác định nói ra. Sẽ không cùng sơ tơ ngay tại gia tốc chế tạo cái kia thanh liệt diễm chi kiếm có quan hệ a? Liệt diễm chi kiếm là chư thần hoàng hôn một trong mấu chốt. Sơ tơ chính là bằng vào thanh này uy lực vô tận ma kiếm mới có thể quyết tử một kích thiêu hủy toàn bộ Asgard. Từ khi sơ tơ sinh ra bắt đầu, hắn vẫn tại Muspenhai rèn đúc thanh ma kiếm này, cho tới bây giờ cũng không có hoàn thành. Thông qua Skadi truyền lời có biết, liệt diễm chi kiếm rèn đúc đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Khẳng định biết tại chư thần hoàng hôn tiến đến trước đó hoàn thành. Mimir suy nghĩ một chút, có loại khả năng này, chí ít ta không cho rằng Odin biết trơ mắt nhìn xem có thể hủy diệt Asgard ma kiếm rèn đúc hoàn thành, kiếm chi đông tranh đấu rất có thể sẽ vây quanh thanh ma kiếm này tiến hành. Đến nỗi thứ ba quý sói chi đông, lá sâu. Emma cùng Tamamonomae đồng thời đưa mắt nhìn sang Fenri. Chỉ có ba người bọn hắn biết tên là Fen, gia khuyển chân chính danh tự. Fenri không hiểu nghiêng đầu một chút. Ô, là sâu thói quen dùng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, lấy Fenri thực lực bây giờ. Muốn như tiên đoán nuốt vào Odin không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hẳn là sói chi đông sẽ phát sinh một ít đối với nó có lợi kỳ ngộ sự kiện. Được rồi, trước suy nghĩ tại lập tức đi. Bây giờ Warner thần tộc, Cự Nhận cùng Isia thần tộc tam đại thế lực cũng còn không có làm tốt khai chiến cuối cùng chuẩn bị. Odin cần phải không biết đại quy mô phái ra Asgard quân đội can thiệp vào cửu giới. Valkyrie nghị hội thành viên tỉnh lại riêng phần mình bộ hạ đồng dạng cần thời gian. Lá sâu dự đoán kiếm chi đông nửa bộ phận trước biết tương đối hòa bình vượt qua. Một phương diện khác, lá sâu phải suy nghĩ một chút từ chỗ nào một cái thần linh trên thân hút tới sau cùng 1% thần lực. Hấp thụ đến đầy đủ thần lực về sau, tổn hại không gian tín tiêu còn cần chữa trị. Lá sâu không xác định phải chăng có thể ở cái thế giới này một lần tính giải quyết. Bởi vì Odin mất đi đối với cửu giới phạm vi lớn giám thị năng lực. Asgard nguyên bản tương đối cấp tiến hành động sách lược chuyển thành vững vàng. Bragi trở lại Asgard sau không tiếp tục được phái đến Midgard. Odin cũng không tiếp tục an bài anh linh chiến sĩ tiến vào chiếm giữ Tyr thần điện. Làm lá sâu tìm tới Brock cùng Sindri lúc, cái này hai huynh đệ đang dùng bữa ăn. Brock vẫn là trước sau như một thịt cá, Sindri thì là ăn đến phi thường mộc mạc, hai quả táo chính là hắn cơm trưa. Buông thịt nướng trong tay xuống, Brock tùy ý đem tay tại thợ rèn tạp dề bên trên xoa xoa liền chuẩn bị cầm lấy tín tiêu xem xét tỉ mỉ. Chờ một chút, Sindri biểu lộ ghét bỏ chỉ Brock tay. Ngươi đi trước rửa tay, để ta xem trước một chút. Sách. Thật mẹ nó phiền phức, mặc dù Brock ngoài miệng không lưu tình oán trách, nhưng hắn còn là nghe theo đệ đệ đề nghị, đến một bên thùng vẩy nước rửa tay. Sindri cầm lấy tín tiêu cẩn thận quan sát, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra ma lực ánh sáng chói lọi. Hẳn là một loại nào đó đuốc đặc hữu nhận ra pháp thuật. Rất cổ lão vật, nhìn qua là thông qua thần lực kích hoạt. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này chủ tính. Rửa sạch, để ta xem một chút. Brock gạt mở gầy yếu Sindri. Từ trong tay hắn đoạt lấy tín tiêu. Nheo mắt lại dò xét trong chốc lát. Mặc dù loại này chủ tính ta chưa thấy qua. Nhưng thông qua cái này đồ chơi nhỏ kết cấu để phán đoán. Công năng cùng loại chỉ dẫn phương hướng la bàn. Lá sâu gật đầu nói. Nó được xưng là không gian tín tiêu, đối với có thể sử dụng không gian chi lực người mà nói liền tương đương với la bàn cùng la bàn. Không gian, Brock vén tay áo lên chống nạnh nói ra, mặc dù không dám hứa chắc nhất định có thể sửa xong vật này. Nhưng ta chí ít có thể xác định một sự kiện, chỉ để lên bàn tín tiêu. Brock nghiêm túc nhắc nhở nói. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải phàm nhân có thể sử dụng. Coi như ngươi có thể thông qua, đánh chết Isia thần tộc thu hoạch được thần lực đưa nó thanh năng lượng tràn ngập. Chân chính sử dụng thời điểm còn là cần tiếp tục bổ sung thần lực. Ngươi không biết trông cậy, vào 1-2 ngày liền có thể tại mênh mông biển sao bên trong tìm tới nó chỉ dẫn vị trí A. Cái này... Vấn đề này là sâu trước kia thật đúng là không có cân nhắc qua. Hắn coi là chỉ cần căn cứ không gian tín tiêu cung cấp tọa độ địa chỉ phát động truyền tống là được. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cần phải đơn giản như vậy. Sindri cũng mở miệng nói bổ sung. Cái này mai, tín tiêu bên trong nắm giữ số nhiều ẩn tàng số liệu. Ta lớn gan suy đoán. Hẳn là thông qua giải tỏa liên tiếp không gian tọa độ, sẽ bị phong ấn tại dị không gian bên trong một loại nào đó sinh vật giải phóng ra ngoài. Mù cằn, gỗi kéo, Brock nhếch miệng nhả rãnh nói, cũng có thể là giải phóng bị chôn giấu tại dị không gian bên trong bảo tàng. Không có người quy định dị không gian chỉ có thể phong ấn vật sống a. Tại lá sâu nhìn qua không gian tín tiêu lâm vào trầm tư lúc. Hai huynh đệ lại bắt đầu thông thường cãi nhau. Thần lực bổ sung, số nhiều tọa độ, giải phong dị không gian. Vật truyền thừa, là người nào đó tự mình truyền thừa cho ta. Còn là đem hắn, nàng, lưu lại vật phẩm truyền thừa cho ta. Lại hoặc là, ta là tiếp nhận ngoại lai linh hồn truyền thừa vật chứa.